Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao có thể đem người Bạch Gia ra so sánh với nó? Bạch Tân Ông căm tức nhìn đối phương nói, ta mặc kệ, ta chỉ nhìn kết quả. Kết quả là dã tạp chủng này hiện tại cũng chỉ là một phế vật thánh giai tầng 2. Loại dã tạp chủng này muốn vào tổ tư, đừng nói ta có đồng ý hay không, ngươi hỏi xem những thiên tài Bạch Gia dưới trướng có đồng ý không. Vẻ giễu cợt trên mặt Bạch Tân Cơ càng lớn. Bạch Tân Cơ, nói như vậy hôm nay ngươi nhất định phải làm khó dễ ông cháu chúng ta. Bạch Tân Ông siết chặt nắm đấm, mái tóc trắng chuẩn bị dựng ngược, kinh lực đặc hữu của Bạch Gia bắt đầu cuộn trào trên người hắn. Ý gì, ngươi còn muốn động thủ với đường ca của ta trước tổ tư? Bạch Tân Cơ mặt phủ đầy hàn ý, đáy lòng lại vui mừng như điên. Nếu Bạch Tân Ông thật dám động thủ với hắn ở đây, hắn chỉ cần trúng vài quyền, liền có lý do chính đáng để trục xuất Bạch Tân Ông cùng Bạch Thức Diêm khỏi Bạch Gia. Đến đi, Bạch Tân Ông, có bản lĩnh ngươi đánh ta một quyền thử xem. Bạch Tân Cơ tiếp tục khiêu khích, nhìn thấy sự tức giận trong mắt Bạch Tân Ông, ngay khi hắn cho là mọi chuyện đã ổn, Kiều Du chợt nhảy ra. Ông bá, ngươi không cần kích động, ta cũng cảm thấy vị lão giả này nói rất có lý. Thực lực ta xác thực hơi phế, Kiều Du cười tủm tỉm nói. Hài tử, ngươi không cần tự ti, ta nhất định làm chủ cho ngươi. Bạch Tân Ông chắn trước mặt Kiều Du. Hừ, Bạch Tân Ông, ngươi xem đi, dã tạp chủng này tự xấu hổ nên không dám vào tổ từ Bạch gia. Ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Bạch Tân Cơ cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Bạch Tân Ông nộ khí bốc lên, làm bộ muốn động thủ. Kiều Du vội vàng kéo lại hắn. Đừng đừng đừng, ông bá, vì ta mà huynh đệ các người huyên náo thì không xong. Cứ để ta giải quyết đi. Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, dường như không hề tức giận vì Bạch Tân Cơ gọi mình là dã tạp chủng. Bạch Tân Ông lập tức có chút cảm động, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Mí mắt phải của Bạch Thức Diêm thì không ngừng giật, theo sự hiểu biết của hắn về đứa cháu trai này, tiểu tử này khẳng định đang có ý đồ gì đó. Quả nhiên, một giây sau, Kiều Du liền quay đầu lại hỏi Bạch Tân Ông, vậy ông bá, thế hệ trẻ Bạch gia hiện tại có ai đạt bán thần giai không? Bạch Tân Ông sửng sốt một chút, sau đó suy tư một hồi rồi mở miệng nói, có thì có, bất quá hai người kia hiện tại không ở Bạch gia. Vậy là được. Kiều Du yên tâm, sau đó nhìn thẳng Bạch Tân Cơ, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, ngươi khỏe, vị lão đèn treo tường không biết xưng hô thế nào, ta muốn nói với ngươi hai chuyện. Thứ nhất, ta không tên dã tạp chủng, ta tên Kiều Du. Thứ hai, ta hiện tại đại diện cho chính mình, khiêu chiến tất cả thế hệ trẻ của Bạch gia, sinh tử bất luận, hôm nay ta chỉ muốn đánh chết thế hệ trẻ Bạch gia các ngươi, hoặc là bị thế hệ trẻ Bạch gia các ngươi đánh chết. Lời vừa dứt, không gian trước tổ từ im lặng một hồi, ngay sau đó, tiếng cười tùy tiện của Bạch Tân Cơ vang lên. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Khiêu chiến tất cả thế hệ trẻ Bạch gia, còn sinh tử bất luận. Bạch Tân Cơ phảng phất nghe được một trò cười lớn, đây chính là đứa nhà quê từ man hoang chi địa đến sao? Thật không biết trời cao đất dày. Hài tử, ngươi đừng xúc động, thế hệ trẻ Bạch gia đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Đừng xính nhất thời chi khí. Bạch Tân Ông vội vàng an ủi, ta biết, ta nói là muốn khiêu chiến tất cả thế hệ trẻ Bạch gia. Kiều Du vẫn nghiêm túc gật đầu, thấy Kiều Du không giống đang đùa. Sắc mặt Bạch Tân Cơ bỗng nhiên lạnh xuống, ngươi nghiêm túc, thế nào, ngươi sợ? Kiều Du hỏi ngược lại, ta sợ. Sắc mặt Bạch Tân Cơ có chút khó coi, cái dã tạp chủng nhà ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Đã như vậy, Hạ Sơn, ra ra, ta đây. Một thiếu niên dung mạo còn non nớt đứng ra, cung kính chắp tay với Bạch Tân Cơ, dã tạp chủng, ta không ức hiếp ngươi, đây là cháu trai út của ta, cảnh giới thực lực tương đương với ngươi, đều là thánh giai tầng 2. Hạ Sơn, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, ngươi định làm thế nào? Bạch Tân Cơ hỏi, ta sẽ chặt đứt tay chân hắn, để hắn biết, họa từ miệng mà ra. Bạch Hạ Sơn đáp lại đầy khí thế, rất tốt, đi đi, tốc chiến tốc thắng. Bạch Tân Cơ hài lòng gật đầu, đừng nhìn Bạch Hạ Sơn chỉ có thánh giai tầng 2, người cùng thánh giai 5 tầng cũng không phải đối thủ của hắn. Kinh lực nước chảy của Bạch gia không phải là thứ tầm thường. Có thể trở thành quyền pháp gia truyền của Bạch gia, bộ quyền pháp này uy lực cực kỳ đáng sợ, đủ để người nắm giữ vượt cấp khiêu chiến, miệng ra cuồng ngôn, còn vọng tưởng khiêu chiến thế hệ trẻ Bạch gia ta. Chết đi, đáy mắt Bạch Hạ Sơn hiện lên một tia hung ác, đột nhiên tung một quyền về phía mặt Kiều Du, kình lực nước chảy bao phủ quyền phong, khiến một quyền này nhìn uy vũ hơn, nhưng một giây sau, Bạch Hạ Sơn hoảng sợ phát hiện, Kiều Du trước mắt thế mà biến mất không thấy, ngay sau đó, hắn cảm giác trên mặt chịu một cái tát mạnh như trời giáng. Cả người tựa như quả dưa chuột lăn lông lốc văng ra ngoài. Không lệch không dựa vừa vặn lăn trở về trước mặt Bạch Tân Cơ, sắc mặt khó coi. Người cái lão bức đăng này thật đúng là rùa đen ăn than đá. Lòng dạ hiểm độc lão vương bát a, láo xược, dám mắt không tôn trưởng, mở miệng kiêu ngạo, như ngươi loại dã chủng này còn muốn vào Bạch gia tổ tư. Bạch Tân Cơ phẫn nộ hét lớn, dã chủng, Kiều Du khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, tôn tử của ngươi ngay cả dã chủng cũng đánh không lại. Vậy ngươi là cái gì? Lão tạp mau, ngươi muốn chết. Bạch Tân cơ giận không thể át, khí thế bán thần giai triển lộ không chút che giấu, như sóng lớn núi lở hướng Kiều Du đè ép, nhưng Kiều Du vẫn đứng sừng sững tại chỗ, căn bản không để Bạch Tân cơ vào mắt. Đủ, Bạch Tân ông hét lớn. Bạch Tân cơ, ngươi còn muốn kéo dài trò hề này đến bao giờ? Từng là tộc trưởng Bạch gia, thực lực Bạch Tân ông tự nhiên không thể khinh thường. Ông ta nổi giận, Bạch Tân cơ cũng có chút không nhịn được, dứt khoát vò mẻ không tiếc, hất tay áo nói, dù sao ta tuyệt đối không đồng ý một kẻ dã chủng tiến vào Bạch gia tổ tư. Ta càng không thừa nhận kẻ dã chủng này là người Bạch gia. Nếu ngươi nhất định để hắn nhập Bạch gia, vậy rất đơn giản, hãy để hắn xông tổ từ đất hoang đi. Đáy mắt Bạch Tân cơ lóe lên một tia lệ mang. Bạch Tân cơ, ngươi rõ ràng là làm khó người khác. Bạch Tân ông nắm đấm cứng lại, hắn mới thánh giai tầng 2, chuyện xông tổ từ đất hoang chẳng khác nào bảo hắn đi chịu chết. Ta mặc kệ, tộc quy có ghi, người họ khác muốn vào Bạch gia tổ từ, nhất định phải xông qua tổ từ đất hoang, ta chỉ là dựa theo tộc quy mà làm thôi. Bạch Tân cơ ra vẻ công sự phân minh. Ngươi, Bạch Tân ông tức đến râu tóc dựng ngược. Kiều Du nghiêng đầu hỏi Bạch Tước Diêm, cậu à, cái tổ từ đất hoang là nơi nào? Trong lòng Bạch Tước Diêm cũng đang kìm nén cơn giận, ông nheo mắt lại, đó là mộ tổ của Bạch gia trước đây. Bạch gia ta từng có một vị tiên tổ thanh danh hiển hách, nước chảy trăm hóa quyền chính là do vị tiên tổ này khai sáng. Cũng nhờ vị tiên tổ này mà Bạch gia mới có thành tựu như ngày nay. Khi vị lão tổ kia sắp qua đời, không cam tâm chết đi, cả ngày nghiên cứu vĩnh sinh bất tử, đáng tiếc cuối cùng không thành công, vẫn là tọa hóa. Nhưng vào ngày hạ táng vị lão tổ kia, đã xảy ra chuyện quỷ dị, ghi chép chi tiết không còn, chỉ biết rằng từ đó trở đi, người dưới bán thần giai khi tới gần khu mộ địa đó đều sẽ tự nhiên phát điên hoặc chết. Từ đó, Bạch gia phải tìm một khu mộ tổ mới, nghĩa địa cũ trở thành tổ từ đất hoang. Kiều Du nghe mà lông mày giật giật, cái tổ từ đất hoang này nghe không có vẻ gì là nơi tốt đẹp. Thật là mộ tổ Bạch gia, Kiều Du lại cảm thấy nó vô cùng mê người, nếu có thể dùng vong linh pháp thuật đào vị lão tổ khai sáng nước chảy trăm hóa quyền của Bạch gia ra khỏi mộ phần, Kiều Du giật mình, nếu vậy thì khai tế tinh chắc chắn sẽ thoát khỏi nguy cơ. Với loại mãnh nhân này, đừng nói hình gia, 10 hình gia cũng không đủ cho hắn giết. Bạch Tân ông, người cãi lý đến đâu cũng vô dụng. Hôm nay dã chủng này nhất định phải xông tổ từ đất hoang. Nếu hắn xông qua được, ta tự nhiên thừa nhận hắn có tư cách vào tổ từ nhận tổ quy tông. Bạch Tân cơ gầm lớn, không thể nào, hôm nay ta nhất định không để đứa nhỏ này đến tổ từ đất hoang. Hôm nay ta nhất định phải để hắn vào tổ từ, ta xem ai dám cản ta. Ngữ khí Bạch Tân ông bỗng trở nên lạnh lùng, khác hẳn vẻ giận dữ vội vàng trước đó, nhưng ai cũng biết, lão nhân này sắp làm thật. Sắc mặt Bạch Tân cơ rất khó coi, nếu Bạch Tân ông thật sự muốn làm theo ý mình, ông ta thật sự không đủ tư cách ngăn cản, dù sao thực lực hai người khác nhau một trời một vực. Bạch Tân ông từng làm tộc trưởng Bạch gia, thực lực tự nhiên không phải tầm thường. Được, được, được, nếu ngươi khăng khăng muốn vi phạm tộc quy, ta sẽ gọi tộc trưởng và các tộc lão đến, để họ xem bộ mặt độc tài bá đạo của tiền nhiệm tộc trưởng Bạch Tân ông ngươi. Thấy vậy, Bạch Tân cơ muốn dùng tộc quy đè người, nhưng Bạch Tân ông chỉ lạnh lùng đáp lại, vậy ngươi cứ gọi họ đến, ta cũng muốn xem ai tán thành, ai phản đối. Lúc này, Kiều Du đột nhiên nhảy ra trước mặt Bạch Tân ông, lớn tiếng hô, ta phản đối. Chương 607, biệt khuất Bạch Tước Diêm. Hành động bất ngờ của Kiều Du khiến hai lão đầu Bạch Tân ông và Bạch Tân cơ đều ngơ ngác. Đặc biệt là Bạch Tân ông ta đang dọa dẫm, ai ngờ Kiều Du nhảy ra nói một câu ta phản đối. Chẳng khác nào luật sư đang tranh cãi nảy lửa trước tòa. Thân chủ lại giơ tay nói tôi nhận tội, thật là hồ đồ, con ơi, mau trở lại, con đã chứng minh thực lực rồi, chuyện tiếp theo để ta làm chủ. Bạch Tân ông cố khuyên Kiều Du, nhưng ông đâu biết, Kiều Du đã để ý đến mộ tổ của ông ta. Không, ông bá, ta không thể để ông khó xử, nếu hắn muốn ta xông tổ từ đất hoang, vậy ta sẽ xông cho hắn xem, ta muốn danh chính ngôn thuận bước vào tổ từ. Kiều Du ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, Bạch Tân ông cảm động, đứa nhỏ này thật ngoan, khiến người ta đau lòng, người đời ném bùn vào ta. Ta dùng bùn trồng hoa sen, chẳng phải chính là nói về ngoại tôn của mình sao? Hảo hài tử, con có chí khí là tốt, nhưng tổ từ đất hoang nguy hiểm hơn con tưởng, đợi con mạnh hơn rồi xong cũng không muộn. Bạch Tân ông muốn khuyên can Kiều Du, nhưng Kiều Du lập tức nói, không, ông bá, hôm nay ta nhất định xông tổ từ đất hoang, ông cứ để ta đi. Giọng Kiều Du kiên định, cái này, Bạch Tân ông do dự, còn mí mắt Bạch Thước Diêm thì giật liên hồi, ông vừa nói về sự nguy hiểm của tổ từ đất hoang. Chỉ muốn Kiều Du biết khó mà lui. Ai ngờ thằng nhóc này càng hưng phấn, ông đến bên Kiều Du, đè vai Kiều Du xuống, nhỏ giọng cảnh cáo, Kiều Du, ta cảnh cáo con, đừng có làm loạn, nếu con dám gây chuyện ở tổ từ đất hoang, đến lúc đó không ai gánh nổi con đâu, hơn nữa người nằm trong đó coi như là nửa tổ tông của con đấy. Vậy sao, tốt cậu, khi cậu trói ta từ khai tế tinh về, chẳng lẽ không nghĩ đến cảnh này sao? Kiều Du nở nụ cười hiền lành với Bạch Tước Diêm, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tước Diêm, K Kiều Du bỗng hét lên một tiếng thảm thiết xé lòng. Ái đau, đau quá, cả người Kiều Du ngã mạnh xuống đất, để tăng tính chân thật, hắn còn đấm mạnh vào ngực mình khi ngã xuống. Phốp, Kiều Du há miệng phun ra một ngụm máu lớn, ôm vai, ánh mắt uất ức nhìn Bạch Thức Diêm, máu tươi tuôn ra như không cần tiền. Thấy vậy, Bạch Tân Ông lập tức lo lắng chạy đến trước mặt Kiều Du. Con ơi, chuyện gì vậy? Con làm sao vậy? Kiều Du thở thoi thóp, ôm vai yếu ớt, dùng giọng trà xanh nói. Không sao, là con không cẩn thận ngã thôi, không liên quan đến cậu, ông đừng trách cậu. Bạch Thức Diêm, sắc mặt Bạch Thức Diêm tái mét, ông không ngờ Kiều Du lại giở trò này, ông ấn vào vai Kiều Du, Kiều Du lập tức ngã xuống đất thổ huyết, đúng là bùn đất rơi vào quần. Không phải, Bạch Tân Cơ cũng nhìn Bạch Thức Diêm với vẻ kỳ lạ. Hiển nhiên ông ta cũng nghĩ là Bạch Thức Diêm ra tay tàn nhẫn. Bạch Thức Diêm này tuy biến mất 20 năm, nhưng vẫn là kẻ hung hãn, để ta không ép được cháu trai hắn đến tổ từ đất hoang. Hắn lại ra tay tàn nhẫn với cháu trai mình, phải cẩn thận với loại người này. Bạch Tân Cơ thầm nghĩ. Bạch Thức Diêm, Bạch Tân ông quay đầu lại, đôi mắt già nua tràn đầy lửa giận. Không phải, phụ thân, nghe con giải thích. Bạch Thức Diêm vừa định giải thích, Kiều Du liền cắt ngang. Không sao đâu ông bá, ông đừng trách cậu, chắc cậu sợ cháu gặp nguy hiểm ở tổ tứ đất hoang nên mới ra tay đánh cháu. Cháu không sao, thật đấy, ông đừng trách cậu. Kiều Du nói xong, lại há miệng phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ mặt đất. Dù sao HP của hắn nhiều, phun thêm mấy lít máu cũng không sao, nhưng cảnh này trong mắt Bạch Tân ông lại khác. Vốn ông đã cảm thấy áy náy với ngoại tôn lưu lạc bên ngoài 20 năm. Giờ thấy Kiều Du vừa về đã bị thương nặng như vậy, ông sao có thể nhịn được. Bạch Thức Diêm, ngươi thật vô dụng, có gì không thể nói rõ ràng, ngươi lại ra tay nặng như vậy. Bạch Tân ông giơ chân đá Bạch Thức Diêm. Không phải, phụ thân, hắn giả đấy, hắn không sao đâu. Bạch Thức Diêm vội vàng giải thích. Đúng vậy, ông bá, ông đừng đánh cậu, cháu không sao. Kiều Du nói xong, lặng lẽ tự véo mình một cái, lại phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ mặt đất. Bạch Tân ông càng giận dữ, đấm đá Bạch Thức Diêm. Bạch Thức Diêm, ngươi biến mất 20 năm, còn học được nói dối hả? Ngươi mở to mắt mà nhìn xem, đây có giống không sao không? Ngươi không sao mà nôn nhiều máu như vậy hả? Đối mặt với nắm đấm của cha ruột, Bạch Thức Diêm không dám phản kháng, chỉ ôm đầu chịu trận. Khi Bạch Thức Diêm thấy Kiều Du còn nhăn nhó với ông suýt chút nữa ngất đi. Người trong cuộc như ông giờ hối hận mang Kiều Du về Bạch gia. Bạch Thức Diêm cảm thấy mình tự đào hố chôn mình. Sau khi đánh Bạch Thức Diêm một trận, Bạch Tân ông mới nguôi giận. Ta cảnh cáo ngươi, lần sau có chuyện nói rõ ràng, ngươi còn dám ra tay với Kiều Du, ta sẽ không tha cho ngươi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Mặt Bạch Thức Diêm đen như đáy nồi. Tuy nhiên, Bạch Tân ông cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Kiều Du đã bị thương, Bạch Tân Cơ sẽ không ép Kiều Du đến tổ từ đất hoang nữa. Từng là tộc trưởng Bạch gia, Bạch Tân ông hiểu rõ tổ từ đất hoang là nơi nào. Nơi đó, thánh giai vào căn bản là thập tử nhất sinh. Bạch Tân Cơ, bây giờ ngươi còn gì để nói? Bạch Tân ông chất vấn. Cái này, Bạch Tân Cơ nhíu mày. Không thể ép một người bị thương nặng đến tổ từ đất hoang được. Vậy thì đợi hắn khỏi hẳn rồi tính. Bạch Tân Cơ bất đắc dĩ nói. Khi Bạch Tân ông cho rằng chuyện này sẽ qua, Kiều Du đột nhiên lau vết máu trên miệng. Đứng lên, đừng mà, ta khỏi rồi, nhanh cho ta đến tổ từ đất hoang đi. Con ơi, con làm gì vậy? Con không sao à? Bạch Tân ông ngơ ngác. Tất nhiên là con không sao rồi, từ đầu đến giờ con vẫn nói mình không sao mà. Ông không tin con à? Kiều Du chớp mắt vô tội. Bạch Tân ông, gạch chéo gạch chéo gạch chéo, bây giờ ông mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Ông cảm thấy cháu trai mình, người mà ông không gặp 20 năm, có vẻ không phải người đứng đắn. Chương 608, người có lễ phép không? Có người vui, có người buồn. Bạch Tân ông im lặng, Bạch Tân Cơ lại hăng hái. Bạch Tân ông, giờ đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi còn gì để nói? Bạch Tân Cơ chất vấn với vẻ hưng phấn. Ông không khỏi cảm thán, ngoại tôn của Bạch Tân ông thật là một thằng ngốc, mỗi bước đi đều đang giúp ông. Bạch Tân ông hít sâu một hơi, rồi lấy ra một khối ngọc bội óng ánh từ trong ngực. Ngọc bội có màu sắc cực kỳ tươi sáng, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Con ơi, nếu con đã quyết tâm, vậy con cầm khối ngọc bội này, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng ở tổ từ đất hoang, con hãy bóp nát ngọc bội, ta đảm bảo con không sao. Giọng Bạch Tân ông tự tin không gì sánh bằng. Thấy vậy, Bạch Tân Cơ lập tức trầm mặt, cau mày hỏi, Bạch Tân ông, ngươi có ý gì, muốn giúp hắn gian lận à? Không đáng gian lận, có người còn có thể mặt dày làm khó một đứa trẻ. Ta sao không thể bảo đảm đứa nhỏ này? Bạch Tân ông hỏi ngược lại. Ha ha, vậy thì chúng ta đánh cược một ván đi Bạch Tân ông. Bạch Tân Cơ híp mắt. Cược gì? Bạch Tân ông hỏi. Cược hắn có thể không cần ngọc bội của ngươi, còn sống ra khỏi tổ từ đất hoang. Bạch Tân Cơ trầm giọng nói. Được, nếu hắn thắng, gia tộc phải cho hắn thân phận thánh tử. Bạch Tân ông nói. Không thể nào, chỉ là thánh giai tầng 2, sao có thể có được thân phận thánh tử? Hơn nữa, làm vậy chẳng phải là chà đạp nỗ lực của những thiên kiêu khác trong Bạch gia đang cố gắng tranh đoạt thân phận thánh tử sao? Nếu họ sinh lòng oán hận với Bạch gia, trách nhiệm này người Bạch Tân ông gánh nổi sao? Bạch Tân Cơ lập tức từ chối. chụp cho Bạch Tân Ung cái mũ ly gián gia tộc. Tuy nói thiên tài Bạch gia nhiều như Long Châu, nhưng thân phận thánh tử lại khác biệt. Bất cứ ai trở thành thánh tử của Bạch gia đều là yêu nghiệt ngàn dặm chọn một, đều có thể càn quét vô địch cùng giai. Thánh tử cuối cùng của Bạch gia sẽ được chọn ra từ những người mạnh nhất trong danh sách thánh tử. Thánh tử đời trước của Bạch gia là Bạch Thức Diêm, và sự mất tích của Bạch Thức Diêm đã khiến vị trí thánh tử của Bạch gia bị gián đoạn. Vị trí này hiện đang bỏ trống, mà Bạch gia thánh tử chỉ cần không gặp ngoài ý muốn, cơ bản đều sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của Bạch gia. Người có thể theo tổ từ đất hoang đi tới, còn chưa đủ tư cách ngồi vững vàng vào vị trí thánh tử sao? Bạch Tân Ông hừ một tiếng khinh bỉ, vậy ngươi có dám hỏi những người hiện tại đã đoạt được thân phận thánh tử, ai có gan xông vào tổ từ đất hoang một lần không? Ngươi, Bạch Tân Cơ trợn mắt nhìn, Bạch Tân Ông, theo ý ngươi điều kiện, bất quá nếu ngươi thua, ông cháu ba người các ngươi, liền cút khỏi Bạch gia đi. Một đạo thanh âm lạnh lẽo từ đằng xa vang vọng, sau đó một lão giả gầy gò mặc áo bào đen từ nơi xa hướng phía tổ từ đi tới. Mỗi bước chân hắn đi, không gian liền nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Hiển nhiên là đem nước chảy kinh lực của Bạch gia tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm. Sự xuất hiện của lão giả này gây chấn động toàn bộ Bạch gia. Là tộc trưởng xuất quan, thực lực tộc trưởng dường như so với trước khi bế quan còn mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác nước chảy kinh lực đã được tộc trưởng tu luyện tới cực hạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại kinh động đến cả tộc trưởng? Vô số người Bạch gia trừng lớn mắt, lão giả gầy gò này chính là đương nhiệm tộc trưởng Bạch gia. Bạch Tân Chiến, hắn cùng Bạch Tân Cơ là huynh đệ ruột, cũng chính là Bạch Tân Chiến ngấm ngầm ra hiệu, Bạch Tân Cơ mới gây đủ kiểu khó dễ cho Bạch Tân Ông. Bạch Tân Chiến từ đầu đến cuối đều cảm thấy như nghẹn ở cổ họng nếu chưa đổi hoàn toàn mạch này của Bạch Tân Ông ra khỏi Bạch gia, cảm thấy ngồi không vững cái vị trí tộc trưởng này, cùng với sự xuất hiện của tộc trưởng Bạch Tân Chiến, rất nhanh các tộc lão khác của Bạch gia đều đi tới hiện trường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những người này đại diện cho tầng lớp quyền lực cao nhất của Bạch gia hiện tại. Tộc lão vừa đến liền ngửi thấy mùi vị khác thường, bọn hắn rất rõ ràng, Bạch Tân Chiến đây là muốn bức thoái vị lần thứ hai. Lần thứ nhất bức thoái vị, hắn thành công buộc Bạch Tân Ông nhường lại vị trí tộc trưởng. Lần thứ hai bức thoái vị này, hắn sẽ buộc Bạch Tân Ông rời khỏi Bạch gia. Bất quá những tộc lão này cũng không nói gì, dù sao với thực lực và địa vị của bọn hắn cũng không tranh được vị trí tộc trưởng. Là một phe trung lập trong loại mâu thuẫn nội tộc này ngược lại là an toàn nhất. Tốt, ta đồng ý với ngươi. Mở tổ từ đất hoang. Bạch Tân Ông nheo mắt lại. Bạch Tân Chiến không nói nhảm, trực tiếp lấy ra lệnh bài tộc trưởng. Ngay sau đó, một không gian thông đạo hình thành trước mặt hắn. Hài tử, không cần áp lực, nếu thật sự gặp nguy hiểm không thể giải quyết, hãy bóp nát ngọc bội ta đưa cho ngươi. Bạch Tân Ông tha thiết nói với Kiều Du. Được, yên tâm đi ông bá. Vậy ta đi đây. Kiều Du vội vã lao vào không gian thông đạo, và cùng với việc Kiều Du tiến vào, không gian thông đạo cũng chậm rãi đóng lại. Bạch Tân Chiến ném lệnh bài tộc trưởng lên bầu trời, lệnh bài hóa thành một màn trời, chiếu hình ảnh Kiều Du ở tổ từ đất hoang. Cùng lúc đó, giọng của Bạch Tân Chiến vang vọng khắp Bạch gia. Người Bạch gia, hãy cùng chứng kiến, cháu trai của tộc lão Bạch Tân Ông là Kiều Du sẽ một mình xông vào tổ từ đất hoang. Nếu hắn thành công, hắn sẽ có được vị trí thánh tử của Bạch gia. Nếu hắn thất bại, vậy Bạch Tân Ông cùng hai cha con sẽ tự nguyện đoạn tuyệt quan hệ với Bạch gia. Lời của Bạch Tân Chiến không khác gì ném một quả lựu đạn. Toàn bộ người Bạch gia trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Vị trí thánh tử? Đây là phần thưởng phong phú đến thế nào? Phần thưởng phong phú thì cũng phải có mạng mà hưởng. Vào tổ từ đất hoang, những người bán thần giai đều gặp nguy hiểm liên tiếp. Ta nghe nói Kiều Du chỉ có thánh giai tầng 2. Thánh giai tầng 2 mà xông vào tổ từ đất hoang. Phốc phốc, ta đoán hắn không quá nửa khắc đồng hồ là chết ở trong đó. Phần lớn người trẻ tuổi Bạch gia không để ý đến nửa câu sau của Bạch Tân Chiến. Sự chú ý của bọn hắn đều đặt vào vị trí thánh tử. Chỉ có một số người Bạch gia lớn tuổi hơn mới ý thức được có gì đó không ổn. Rõ ràng là tầng lớp cao của Bạch gia mượn cơ hội này để đánh cờ. Tộc trưởng Bạch Tân Chiến muốn thanh trừng phe đối lập, Kiều Du tự nhiên không biết những âm mưu đang diễn ra bên ngoài. Sau khi xông vào không gian thông đạo, hắn vốn nghĩ tổ từ đất hoang sẽ là một vùng đất hoang vu, khắp nơi là quỷ ảnh trùng điệp, nhưng khi tiến vào, Kiều Du mới phát hiện mình sai lầm, tổ từ đất hoang lại là một vùng cỏ xanh như đệm, hoa thơm ngát, nếu không phải những bia mộ liên miên đứng sừng sững ở đó, người ta thậm chí sẽ nghĩ mình đang ở một công viên đầy hoa thơm chim hót. Kiều Du không vội vàng tiến lên, mà đứng bên ngoài vòng vây lớn tiếng hô, "Hello, ở đây còn ai sống không? Nếu còn ai sống thì lên tiếng đi." Tiếng của Kiều Du vang vọng khắp nghĩa trang tĩnh lặng, nhưng không ai để ý đến hắn, chỉ có cành lá của cây song thụ Brahma nhẹ nhàng lay động theo gió, tung bay những cánh hoa mạn thiên, phảng phất như đang tưởng nhớ những người đã khuất. Những người Bạch gia bên ngoài nghe thấy tiếng hô to của Kiều Du, khóe miệng ai cũng không khỏi giật giật. Ở trong mộ tổ của Bạch gia mà hỏi có ai sống không? Ngươi có lịch sự không vậy? Chương 609, ta giúp các ngươi hỏa táng triệt để hơn một chút. Tuy nói tổ từ đất hoang là mộ tổ của Bạch gia trước đây, hiện tại đã hoang phế, nhưng hành vi của Kiều Du trong mắt người Bạch gia vẫn rất mạo muội. thế mà không có động tĩnh sao? Kiều Du cau mày, tổ từ đất hoang càng yên tĩnh, hắn càng cảm thấy không ổn, tên cứu cứu đau đầu xưng chân kia của hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy thì chỉ có một khả năng, quỷ dị trong tổ từ đất hoang còn chưa xuất hiện, mặc kệ, ta thử trước xem sao. Kiều Du cắm hắc ám pháp trượng xuống đất, miệng lẩm bẩm chú ngữ cổ quái tối nghĩa. Sau khi ngâm nga khoảng 3 giây, Kiều Du đột nhiên mở mắt ra, đào mộ hoàn hồn thuật, đào mộ hoàn hồn thuật, đẳng cấp, S cấp, hiệu quả, vong linh pháp sư rót xúc tu năng lượng hắc ám xuống lòng đất, tìm kiếm thi thể cổ xưa đáp lại triệu hoán của hắn, và khiến chúng đứng dậy chiến đấu cho mình. Kiều Du từng dùng kỹ năng này để gọi thập trưởng lão thần sơn vừa mới chết, còn chưa phân hủy lên từ lòng đất, nhưng lần này, sau khi thi triển đào mộ hoàn hồn thuật, Kiều Du lại rất lâu không nhận được hồi đáp, sao có thể như vậy? Kiều Du có chút nghi ngờ mở mắt, đào mộ hoàn hồn thuật không nhận được hồi đáp, vậy thì chỉ có hai khả năng, một là dưới mảnh đất này không có bất kỳ thi thể nào, hai là thi thể dưới lòng đất giống như luyện ngục thi vương, nắm giữ ý thức của riêng mình, chủ động che giấu khí tức. Kiều Du càng tin vào khả năng thứ hai, hắn nheo mắt nhìn về phía những bia mộ trước mắt, bắt đầu suy tính đối sách. Ngay lúc này, một luồng khí tức thần bí và cổ xưa ập đến, đặc biệt quỷ dị, Kiều Du giật mình trong lòng, hắn vừa định tránh né, kết quả còn chưa kịp tránh ra thì đã bị khí tức kia bao phủ. Hình ảnh trước mắt Kiều Du bỗng nhiên thay đổi, không còn là nghĩa trang, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi. Ngay sau đó, cảnh hình ra xâm lược khai tế tinh một lần nữa hiện ra trước mắt Kiều Du. Khác biệt là, lần này tất cả phong ấn của khai tế tinh đều bị phá hủy. Một cường giả bán thần giai của hình gia đánh về phía Kiều Du. Kiều Du vừa định phản kích, nhưng nắm đấm của hắn lại có vẻ yếu ớt trước mặt cường giả hình gia kia. Hắn bị đánh đến hộp máu lùi lại, tê liệt ngã xuống đất, giết cho ta, giết sạch tất cả mọi người trên tinh cầu này. Hình Nguyên Hóa cười nhăn nhở, tiếng vang vọng khắp bầu trời, Cơ Bình Dương cầm côn ngô kiếm xông lên, vô số cường giả hình gia lập tức vây công hắn, kiếm quang của Cơ Bình Dương ngập trời, nhưng chung quy là song quyền khó địch tứ thủ, Cơ Bình Dương ôm hận mà chết dưới sự vây công của cường giả hình gia. Lão sư, ta muốn báo thù cho ngươi. Mã Phi xông lên, nhưng Hình Nguyên Hóa chém ra một đạo kiếm quang, cả người Mã Phi bị chém thành hai nửa, Mã Phi ngã xuống đất chết không nhắm mắt, trừng lớn mắt nhìn Kiều Du, không, cảnh tượng trước mắt khiến Kiều Du trợn mắt muốn nứt. Đây chính là cảnh hắn sợ nhất. Ha ha ha ha, đều cho ta chết đi. Hình Nguyên Hóa xách long phách kiếm mở rộng sát giới, Thẩm lão giáo thụ không chút e ngại tiến lên nghênh địch. Nhưng dưới sự vây công của vô số cường giả, vong linh sinh vật của Thẩm kiến thủ đều bị phá hủy từng cái một. Cuối cùng, Hình Nguyên Hóa tìm đúng cơ hội chém ra một kiếm, đột nhiên chém Thẩm kiến thủ thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại một cái bình giữ nhiệt dính máu lăn đến chân Kiều Du. A, Kiều Du phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, xông về phía Hình Nguyên Hóa, nhưng lại bị Hình Nguyên Hóa đánh bại trên mặt đất, ho ra một ngụm máu lớn. Du ca, ta liều mạng với ngươi. Dương Hướng Địch thấy Kiều Du trọng thương, xông về phía Hình Nguyên Hóa, ngay sau đó Dương Hướng Địch nhét một nắm lớn hạt nhân vào miệng, đáy mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Đạn hạt nhân tự bạo thuật, ầm ầm, một đám mây hình nấm bốc lên ngút trời, Dương Hướng Địch hóa thành tro bụi trong vụ nổ này. Dương Hướng Địch, Kiều Du phẫn nộ siết chặt nắm đấm, nhưng sau vụ nổ, Hình Nguyên Hóa lại không hề bị tổn hại gì bước ra từ trung tâm vụ nổ. Ha ha ha ha, phẫn nộ đi, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy tất cả những người thân cận của ngươi chết trước mắt ngươi. Trong cơn phẫn nộ của Kiều Du, tiếng cười cuồng tiếu của Hình Nguyên Hóa dần đi xa, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, lần này, hắn xuất hiện ở vũ trụ thứ ba, tổ chính Dương Sách theo cổ nữ hoàng máy móc, vẻ mặt đắc ý đứng trên đỉnh tháp thánh, cổ nữ hoàng máy móc nhìn Kiều Du với vẻ mặt thất vọng. Hắc hoàng hậu, cuối cùng ngươi vẫn rơi vào tay ta, chết đi, tổ chính Dương cười nhăn nhở, sức mạnh của tiên thiên dương diệu thể bộc phát, đánh nát cổ nữ hoàng máy móc, nổ thành vô số mảnh vỡ. Không, ta giết ngươi. Kiều Du giận không thể át, mở U Minh La sát thể muốn chém giết tổ chính Dương. Nhưng một giây sau, Thiều Thọ xách theo bát hoang ma búa chắn trước mặt hắn. Tiểu tử, chết đi. Cùng với tiếng cười nhăn nhở của Thiều Thọ, một búa chém xuống, Kiều Du cảm giác rõ ràng đầu mình rơi xuống. Cảm giác này cực kỳ chân thực, khi đầu bị chặt xuống, rốt cuộc là cảm giác thân thể rơi xuống, hay là cảm giác đầu rơi xuống. Giờ phút này Kiều Du cuối cùng cũng biết câu trả lời. Trong khoảnh khắc đầu hắn bị Thiều Thọ chặt xuống, hắn còn chưa chết, nhưng hắn cảm thấy cổ mình đau rát như bị lửa thiêu. Hắn há miệng, muốn gào thét để làm dịu cơn đau, nhưng vì yết hầu đứt gãy, miệng hắn chỉ há ra rồi khép lại mà không phát ra được âm thanh nào. Kiều Du thấy rõ thi thể không đầu của mình bắn ra cột máu siêu cao. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể, trong khoảnh khắc đầu rơi xuống đất, Kiều Du thậm chí cảm thấy đau đớn khi đầu va chạm mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy mí mắt mình từ từ nặng trĩu, ánh mắt cũng bắt đầu mờ dần, và khi Kiều Du mở mắt ra lần nữa, hình ảnh trước mắt lại thay đổi, bàn tay thần thánh được Ghiêu Mặc Tư cải tạo tinh linh biến thành một đôi chân gà cháy đen khô khốc. Trong tay hắn còn kéo theo An Lị Á hôn mê vì bị phệ hồn ma trùng. Ghiêu Mặc Tư trên mặt không có nụ cười dịu dàng trước kia, mà trở nên lạnh lùng vô cùng. Cứu cô ta, Ta dựa vào cái gì lãng phí thần lực cứu một con người? So với thần minh, mạng sống của loài người ngắn ngủi như sao băng, nhưng thân là thần, ta cuối cùng vẫn có lòng từ bi. Cô ta đang rất đau khổ, ta sẽ giúp cô ta giải thoát. Lời Ghiêu Mặc Tư vừa dứt, An Lị Á trong ngực Kiều Du lập tức bắt đầu hóa thành những đốm sáng li ti tan biến. Không, không Ghiêu Mặc Tư, đừng. Kiều Du liều mạng muốn túm lấy những đốm sáng kia, nhưng hắn căn bản không thể bắt được. Cuối cùng An Lị Á hoàn toàn tan biến trước mặt hắn. Ghiêu Mặc Tư, Kiều Du phẫn nộ vung quyền về phía Ghiêu Mặc Tư, nhưng nắm đấm của hắn lại xuyên qua cơ thể Ghiêu Mặc Tư. Cơ thể Ghiêu Mặc Tư hóa thành một đoàn minh khí phun trào. Khi minh khí không ngừng phun trào, tạo thành khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của một thiếu nữ. Kiều Du trở lại thời điểm ở Ngụy Minh giới, Tả Dữ với mái tóc dài màu tử sắc bay theo gió. Trên người đầy những đường vân quỷ dị màu tím đen, đường vân thậm chí bao trùm nửa khuôn mặt của Tả Dữ. Kiều Du, ngươi phải sống thật tốt nha. Tả Dữ nở một nụ cười thê mỹ với Kiều Du, nhưng hình ảnh tiếp theo không phải là Ngụy Minh giới sụp đổ, mà là minh giới chi hỏa trên người Tả Dữ bỗng nhiên bùng cháy hừng hực. Minh hỏa thiêu đốt thân thể Tả Dữ từng tấc một. Không, Kiều Du phát ra một tiếng gào thét, ánh mắt hoàn toàn đỏ lên, quỷ dị, phá vọng, giống như phá vỡ một tấm gương, hình ảnh trước mắt Kiều Du bắt đầu vỡ vụn như mặt kính. Hắn đã ý thức được, cảnh tượng trước mắt là một huyễn cảnh tiếp nối nhau, và tất cả những gì xảy ra trong huyễn cảnh đều là những điều hắn sợ hãi nhất từ tận đáy lòng. Hắn rốt cục đã biết, vì sao những người trước đó tiến vào tổ từ đất hoang. Người thì điên, người thì chết, những người đó đều bị tra tấn đến chết. Tất cả trong huyễn cảnh đều cực kỳ chân thực, trong khoảnh khắc đầu bị thiêu thọ chặt xuống, Kiều Du thậm chí còn tưởng mình đã chết thật, nếu không có quỷ đồng, dù hắn vừa mới ý thức được là huyễn cảnh, hắn cũng không thể thoát khỏi nó. Cùng với huyễn cảnh hoàn toàn vỡ vụn, trước mắt Kiều Du lại xuất hiện nghĩa trang đầy hoa thơm chim hót. Dùng loại thủ đoạn này đối phó hậu bối, thật có các ngươi, thật sự là tổ tông tốt của ta, vậy ta không thể không hiếu đạo thật tốt. Vừa dứt lời, Kiều Du cười đến vô cùng dữ tợn, trên tay bốc lên ngọn lửa màu tối tăm. Minh hỏa, đây là minh giới chi hỏa, người sống sao có thể nắm giữ minh giới chi hỏa? Bạch gia người từ phía trên màn trông được tới một màn này, cũng không khỏi phát ra kinh hô. Tộc trưởng Bạch Tân Chiến trong mắt tinh mang lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ điều gì. Bạch Tân cơ biểu hiện thì cực kỳ rõ ràng, vẻ tham lam từ đáy mắt hắn lóe ra. Trong mắt hắn, minh giới chi hỏa loại này kinh khủng đại sát khí lưu lại trong tay một cái thánh giai tầng 2, hoàn toàn chính là lãng phí. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn tiểu tử này muốn làm gì. Bạch gia đám người có chút nghi hoặc, bởi vì trên màn trời, Kiều Du đem minh giới chi hỏa cao cao giơ lên. Các ngươi bọn này lão gia hỏa hỏa táng còn chưa đủ hoàn toàn đúng không? Ta đến giúp các ngươi. Nương theo tiếng hét lớn, Kiều Du đột nhiên ném minh hỏa về phía trước, một màn này trực tiếp dọa sợ Bạch gia đám người. Mẹ kiếp, mau dừng tay a, ngươi cái này xúc sinh, đậu xanh rau muống, cái thằng bệnh tâm thần này hắn muốn đốt mộ tổ chúng ta. Ngươi điên rồi sao? Đây chính là mộ tổ của Bạch gia ta, nằm ở bên trong những người kia cũng coi như tổ tông của ngươi đó. Chương 610, nhìn thẳng ta, ngươi cái này tể loại. Trong ánh mắt hoảng sợ của người Bạch gia, minh giới chi hỏa lướt qua một đường vòng cung duyên dáng, bao phủ toàn bộ mộ bia trong tổ từ đất hoang. Mộ tổ của Bạch gia đã không còn đơn giản là bốc lên khói xanh, mà là trực tiếp bốc cháy. Minh giới chi hỏa tối tăm hừng hực thiêu đốt, dưới ngọn lửa chí cường của minh giới, không có bất kỳ vật thể nào có thể ngăn cản uy lực của nó trong thời gian dài. Rất nhanh đã có không ít mộ bia trực tiếp bị đốt thành bột mịn. Bên ngoài tổ từ đất hoang, đám người Bạch gia đã hoàn toàn ngốc trệ. Kiều Du trải qua huyễn cảnh, bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy chính là Kiều Du đầu tiên ngơ ngác đứng ở nguyên chỗ một hồi. Ngay sau đó đột nhiên nổi điên bắt đầu phóng hỏa ở mộ tổ. Bạch Tân Cơ tìm đúng cơ hội lập tức nhảy ra. Bạch Tân ông, ngươi còn lời gì để nói? Đây chính là thứ con cháu bất hiếu ngươi mang về. Ta đã nói, tiểu tử kia chính là tạp chủng, đến nghĩa trang tổ tông cũng dám phóng hỏa, quả thực đại nghịch bất đạo. Khóe miệng Bạch Tân ông co giật, nhất thời không biết nên làm ra biểu lộ gì. Bạch Thức Diêm thì trực tiếp bịt kín hai mắt, hắn không còn mặt mũi nhìn tiếp. Hắn vốn cho rằng chuyện hối hận nhất đời này là đi theo Kiều An Thanh về khai tế tinh. Hiện tại lại có thêm một chuyện hối hận nhất, đó là mang Kiều Du về Bạch gia. Như thế có thể chịu được sao? Bên trong tổ từ đất hoang, Kiều Du híp mắt, vẻ mặt nghi hoặc, vừa rồi huyễn cảnh rõ ràng là có đồ vật đang làm trò quỷ. Mà thứ này khẳng định đang giấu ở trong nghĩa trang trước mắt. Ta cũng phải xem ngươi có thể chịu được đến đâu, xem ta đại hỏa thu phục ngươi. Minh giới chi hỏa dưới sự thúc đẩy của Kiều Du càng thêm mãnh liệt thiêu đốt. Bất luận là hoa cỏ cây cối hay ngôi mộ bia, đều bắt đầu hóa thành hư vô, mắt thấy toàn bộ nghĩa trang sắp bị minh hỏa thôn phệ. Đồ vật ẩn giấu trong bóng tối rốt cục ngồi không yên. Mặt đất dưới chân Kiều Du bỗng nhiên sụp đổ, Kiều Du dùng sức nhảy lên mong muốn né ra, nhưng từ dưới nền đất sụp đổ truyền đến một cỗ hấp lực kinh khủng. Kiều Du bất ngờ không phòng, trực tiếp bị cỗ hấp lực kinh khủng này kéo xuống lòng đất. Cái hố đen ngòm giống như mãnh thú há miệng rộng muốn nuốt chửng Kiều Du. Minh giới chi hỏa khóa lại, Kiều Du phản ứng cực nhanh, không đoái hoài đến phụ tải của quỷ đồng. trực tiếp đánh một luồng minh hỏa xuống dưới nền đất truyền ra tiếng rên rỉ, hấp lực kinh khủng cũng đột ngột dừng lại, Kiều Du vội vàng nắm lấy mép sụp đổ bay thẳng lên. Có chút nghĩ mà sợ nhìn cái hố sụp lớn này, rốt cuộc thứ gì ở dưới đó, Kiều Du ngưng tụ lực lượng vào quỷ đồng, hai con người màu xanh thẳm trong nháy mắt sáng lên, nhờ thị lực kinh khủng của quỷ đồng, Kiều Du nhìn xuống lòng đất sụp đổ, hắn thấy một cái quan tài không có nắp, toàn bộ quan tài có màu đỏ sẫm quỷ dị, phảng phất bị máu tươi nhuộm dần. Trong quan tài, một lão giả hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hiền hòa, cơ bắp cường tráng, sinh động như thật, nếu không có lồng ngực không hề phập phồng, người ta còn tưởng lão giả đang ngủ say. Ngay khi quỷ đồng của Kiều Du nhìn thấy lão giả, bá, lão giả đột nhiên mở mắt, đối diện với Kiều Du, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, như hai cục than nung đỏ, Kiều Du kêu rên, nhịn không được nhắm mắt, khi đối diện với lão giả, hắn cảm giác như có vô số ngân châm theo ánh mắt lão giả đâm vào đáy mắt mình. Quỷ đồng của hắn kịch liệt đau nhức, không thể mở mắt, đốt nghĩa trang của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A, hủy bia mộ của ta, làm hỏng đại sự của ta, tiểu bối như ngươi chết không đáng tiếc. Tiếng lão giả vang lên từ dưới lòng đất, khan khan quỷ dị, khiến người ta lạnh sống lưng, mất thị lực, Kiều Du tuy không nhìn thấy, nhưng rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm đang ập tới. Dựa vào cảm giác, Kiều Du đột nhiên đấm thẳng về phía trước, hai cỗ lực lượng va chạm, Kiều Du phun ngụm máu tươi, cả người bị hất tung ra ngoài, rơi mạnh xuống đất, lão giả bay ra khỏi quan tài, lơ lửng trước mắt Kiều Du, nhìn thấy lão giả, đám người Bạch gia bên ngoài kinh ngạc, người này, giống như cửu tổ. Cửu tổ không phải còn sống, cửu tổ không phải đã chết từ ngàn năm trước sao, người này, thật sự là cửu tổ sao? Không biết, nhưng hình dáng đúng là giống cửu tổ như đúc, đám người Bạch gia bàn tán, nhưng không ai dám kết luận, bởi vì cửu tổ là người khai sáng nước chảy trăm hóa quyền của Bạch gia. Có thể nói, không có cửu tổ, không có Bạch gia huy hoàng bây giờ, nhưng trong lòng mọi người đều có suy đoán đáng sợ, cửu tổ trước mắt có lẽ đã hóa thành một loại quỷ dị tồn tại. Huyết ma thi, cửu tổ lại luyện mình thành thứ quỷ quái này sao? Người khác không nhận ra, nhưng Bạch Tân ông nhận ra, cửu tổ trước mắt rõ ràng là một bộ huyết ma thi. Huyết ma thi là một loại pháp môn cực kỳ tà ác. Luyện bản thân thành huyết ma thi, lúc đầu có thể giữ được ý thức và linh trí, nhưng theo thời gian, khát vọng máu tươi không ngừng ăn mòn lý trí, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Pháp môn này kéo dài tuổi thọ vô tận, nhưng bị tất cả thế lực trong cửu vũ trụ cấm trì, liệt vào cấm thuật, bởi vì huyết ma thi mất khống chế sẽ giết người thân đầu tiên. Huyết của người thân có sức hấp dẫn không gì sánh bằng với huyết ma thi. Khi mới thành huyết ma thi, cửu tổ còn dùng ý chí mạnh mẽ ngăn chặn khát vọng máu tươi. Nhưng dần dần, hắn bị bản năng thúc đẩy, hắn dùng huyễn cảnh mê hoặc người tới gần tổ từ đất hoang. Nếu ai không chịu được tra tấn ảo cảnh, cửu tổ sẽ coi người đó tâm trí yếu kém, không gánh nổi trọng trách, rồi hưởng dụng huyết nhục của đối phương. Hắn là nguồn gốc quỷ dị của tổ từ đất hoang. Khi thấy Kiều Du vào tổ từ đất hoang, cửu tổ tưởng mọi chuyện sẽ như trước, nên không do dự thả huyễn cảnh. Hắn không ngờ gặp phải kẻ điên, không chỉ có thực lực cường đại, nắm giữ minh hỏa trong truyền thuyết, mà còn đốt mộ tổ. Ai vào tổ từ đất hoang mà không phải dòng máu Bạch gia? Sao lại có người đốt mộ tổ của mình? Hậu nhân của hắn sao lại có loại tể loại này, thậm chí ép hắn hiện thân từ lòng đất? Cửu tổ rất rõ ràng, một khi đã ra ngoài, hắn không thể quay lại, hắn sẽ hoàn toàn trở thành huyết ma thi. Điều này khiến cửu tổ phát điên, hắn chỉ cần kiên trì thêm, sẽ có ngày vượt qua tác dụng phụ của huyết ma thi. Nhưng hôm nay lại đổ sông đổ biển, hắn chỉ ước nuốt sống Kiều Du mới giải tỏa được phẫn hận. Nhìn thẳng ta, ngươi cái này tể loại. Chương 611, tình thế đảo ngược, cửu tổ giận không kiềm chế, vung tay, Kiều Du không mở mắt được, chỉ có thể dựa vào bản năng trốn tránh. Này, lão già kia, ngươi không chịu chết thì thôi, ngươi có nghĩ mình hại chết bao nhiêu con cháu vô tội đời sau không? Hại chết bao nhiêu con cháu vô tội đời sau? Cửu tổ cười lạnh, ngươi nhớ đã ăn bao nhiêu lát bánh mì chưa? Kiều Du kinh ngạc trước lời nói của cửu tổ, hắn coi mạng con cháu như bánh mì, thật là kẻ táng tận lương tâm. Cửu tổ tấn công càng hung mãnh, Kiều Du không tránh được, lại bị đánh bay ra ngoài. Dù sao, cửu tổ là người sáng tạo ra nước chảy kinh lực, dù đã hóa thành huyết ma thi, thực lực vẫn đáng sợ. Kiều Du phun máu đỏ mặt đất, cửu tổ cúi xuống, dùng ngón tay khô gầy dính máu Kiều Du, rồi đưa vào miệng nếm thử. Thưởng thức xong, hai mắt đỏ như lửa than của cửu tổ sáng rực. Hương vị này, quá ngon, quá ngọt ngào, cửu tổ kích động run rẩy. Nhiều năm qua, hắn chưa từng thưởng thức huyết dịch nào ngon như vậy. Đậu xanh rau muống, lão già khốn kiếp, ngươi không thấy buồn nôn sao? Kiều Du nhịn không được mắng, lúc này quỷ đồng của hắn đã khôi phục, có thể nhìn thấy mọi thứ. Huyết thống, ta là nguồn gốc, ta chỉ thu hồi những gì đã cho đi. Lẽ đương nhiên, cửu tổ nhìn Kiều Du, đáy mắt đầy vẻ nóng bỏng, như lão quang côn độc thân 30 năm nhìn thấy mỹ nữ không mảnh vải che thân. Ta đổi ý, ta không giết ngươi. Ta muốn nuôi nhốt ngươi, biến thành huyết nô của ta. Thân thể ngon như vậy, ăn hết một lần quá lãng phí. Ta sẽ cắt huyết nhục trên người ngươi mỗi ngày, rồi đợi nó mọc ra, lại cắt tiếp. Kiều Du dùng mình, mổ heo còn phải một đao dứt khoát không cho heo đau đớn. Tổ tiên này quả thực táng tận lương tâm, ngươi bị bệnh à? Kiều Du mở U Minh La sát thể, rồi điều khiển Minh giới chi hỏa tấn công. Minh giới chi hỏa tối tăm như màn trời đánh tới cửu tổ. Cửu tổ trầm mặt, lùi lại né tránh, không muốn nhiễm phải minh hỏa. Điều này chứng minh suy đoán của Kiều Du, cửu tổ sợ minh hỏa, nếu không hắn không dễ dàng bị bước ra như vậy, sợ minh hỏa thì dễ rồi. Đáy mắt Kiều Du lóe lên, hai tay hất lên, viêm long áo giáp, hợp thể, minh hỏa tối tăm tuôn ra từ thể nội Kiều Du, bao trùm toàn thân hắn, hắn biến thành người lửa, rồi hắn chủ động xông lên tấn công cửu tổ. Sắc mặt cửu tổ biến đổi, vội vàng né tránh. Huyết ma thi vốn không được thiên địa dung thứ, trừ khi vào thế giới vong linh biến thành sinh vật vong linh. Nếu không minh hỏa có hiệu quả khắc chế kinh khủng với huyết ma thi lang thang bên ngoài. Dù sao, người chết như đèn tắt, cưỡng ép kéo dài sinh mệnh là nghịch thiên, loại đồ chơi không sinh không tử như hắn đương nhiên bị minh hỏa khắc chế. Cửu tổ vốn muốn bắt sống Kiều Du trước khi hắn kịp phản ứng. Nhưng không ngờ Kiều Du phản ứng nhanh như vậy, hắn rơi vào hoàn cảnh cưỡi hổ khó xuống, không phải nói ta rất ngon muốn nuôi nhốt ta sao? Ngươi nhào tới đi tổ tông. Lại đây hai ta ôm một cái thôi. Kiều Du nhào tới ôm, dọa cửu tổ vội tránh. Đừng sợ mà tổ tông, hai ta thân mật một chút, ta muốn dính lấy ngươi. Kiều Du lao nhanh tới, được minh hỏa bao bọc, hắn như lưu tinh đen đuổi theo cửu tổ. Tình thế lập tức đảo ngược, vừa rồi cửu tổ đuổi Kiều Du chạy, bây giờ là Kiều Du đuổi cửu tổ. Sự biến đổi đột ngột này khiến người Bạch gia ngây người. Cảnh tượng lão tổ tông bị con cháu đuổi chạy khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Nhưng mọi chuyện chưa hết, Kiều Du như nặn tuyết, nặn minh hỏa thành những quả cầu, vừa đuổi vừa ném vào người cửu tổ. Ta ném ngươi đây này. Mỗi khi quả cầu lửa rơi vào người cửu tổ, trên người hắn bốc khói trắng, phát ra tiếng thịt nướng lách tách. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng. Cửu tổ vừa giận dữ vừa căm hận quát, cùng lắm thì ta cho ngươi rời khỏi tổ từ đất hoang. Ta không cản ngươi. Kiều Du được minh hỏa bao bọc, trong mắt cửu tổ lúc này như con nhím đầy gai nhọn, khó đối phó. Dù Kiều Du thực lực không mạnh, khó làm hắn bị thương gân động cốt, nhưng cửu tổ không có cách nào đối phó Kiều Du. Quan trọng hơn, cửu tổ mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ từ Kiều Du. Hắn cảm giác rõ ràng, cường giả kia dường như có điều kiêng kỵ, không muốn bộc lộ ra, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cửu tổ tạm thời thay đổi chủ ý. Bây giờ ngươi nghĩ để ta đi ư? Chậm đã, thỉnh thần dễ, đưa thần khó, ta ném ngươi chết, bị vùi dập giữa chợ. Kiều Du vừa vo một quả hỏa cầu, ném một lần hỏa cầu với độ chính xác cực cao, trúng ngay mặt cửu tổ. A, cửu tổ phát ra một tiếng kêu thảm, da thịt trên mặt bị minh hỏa trực tiếp ăn mòn, lộ ra cơ bắp màu nâu đỏ. Mẹ nó, cái đồ bệnh tâm thần. Cửu tổ kêu thẳng suối quẩy, hắn đã bằng lòng buông tha Kiều Du, kết quả cái tên này ngược lại còn không vui, việc này khiến hắn biết ăn nói làm sao, không thể trêu vào thì hắn còn không trốn thoát sao. Cửu tổ trực tiếp chui vào một cái phần mộ, biến mất không thấy. Kiều Du theo sát phía sau, lại phát hiện mình đâm đầu vào bia mộ. Phanh, đầu Kiều Du và mộ bia đâm vào nhau, phát ra một tiếng trầm đục, đau đến Kiều Du nhăn nhó, mộ phần cứng quá. Kiều Du xoa xoa đầu, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một phương mộ bia cực kỳ khổng lồ. Cái này mộ bia cùng những mộ bia khác trong tổ từ hoang địa đều không giống, thậm chí trước mộ phần còn có cống phẩm. Cửu tổ Bạch Thận chi mộ. Kiều Du tiện tay cầm lấy cống phẩm bắt đầu lấp đầy bụng, vô ý thức niệm theo những chữ trên bia mộ. Niệm xong, hắn mới phát hiện đây chẳng phải là mộ phần của cửu tổ vừa rồi sao? Hoắc, trốn về lão gia rồi. Kiều Du giơ chân lên, liền phanh phanh phanh đạp lên mộ phần của cửu tổ Bạch Thận chi. Ngươi có bản lĩnh thả huyễn cảnh, ngươi có bản lĩnh đi ra đây, ngươi chớ núp ở bên trong không ra, ta biết ngươi đang nhìn. Kiều Du đạp mạnh mấy chân, phát hiện cửu tổ thật sự như rùa đen rụt đầu né tránh. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi là hữu dụng sao? Không ra đúng không? Không ra ta sẽ khắc chữ lên mộ phần ngươi đấy. Thấy cửu tổ vẫn không có động tĩnh, Kiều Du nhếch mày, ngưng tụ minh giới chi hỏa thành một đường, trực tiếp khắc lên bia mộ. Thứ cửu vũ trụ chạy chăn nuôi bên trong mấy trăm con lợn nái vì sao lại kêu thảm cả đêm? Hố rác Bạch gia vì sao lại liên tục mất trộm? Fujiwara Thác Hải đến tột cùng bị ai cắm sừng? Lại là ai đụng gãy Bất Chu Sơn dẫn đến hồng thủy tràn lan? Lại là ai dùng côn nhị khúc đánh lão nãi nãi bắn dây đệm thanh trọng thương? Tất cả những điều này đến tột cùng là nhân tính vạn vẹo hay là đạo đức xuống dốc? Hoan nghênh gia nhập khu bảo tồn chim cánh cụt 89404344452, nghe ta kể về một đời Bạch Thận chi. Lực lượng 8940, phòng ngự 344, nhanh nhẹn 52, phá giải dấu hiệu thần bí, tiến vào khu bảo tồn chim cánh cụt. Chương 612, S cấp kỹ năng, quỷ điểm huyễn điểm. Hành động khắc chữ lên bia mộ của Kiều Du khiến đám người Bạch gia ở bên ngoài ngây người. Hố rác Bạch gia chúng ta khi nào mất trộm vậy? Vì sao ta chưa từng nghe nói? Fujiwara Thác Hải là ai? Hắn bị cắm sừng thế nào? Bất Chu Sơn lại là địa phương nào? Song Tiết Côn lại là vật gì? Không biết, ta nhìn từng chữ hắn khắc thì hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu. Người Bạch gia hai mặt nhìn nhau, không ai có thể hiểu ý nghĩa những chữ Kiều Du khác. Nhưng tên này lại khắc những chữ lộn xộn này lên mộ tổ tiên. Hắn thật không sợ bị sét đánh sao? Người Bạch gia đều bị một màn này dọa đến không dám lên tiếng. Nhưng điều kinh khủng hơn còn ở phía sau, Kiều Du thấy Bạch Thận căn bản không hề phản ứng khi mình khắc chữ lên bia mộ. Hắn liền đổi bút, dùng minh giới chi hỏa vẽ một hình bầu dục duyên dáng lên bia mộ. Ngay sau đó, Kiều Du vẽ một hình ngũ giác ở giữa hình bầu dục. Nối bằng đường cong, đây là ký hiệu kỳ quái gì? Chẳng lẽ lại là một loại trận văn thất truyền đã lâu? Hắn bỗng nhiên khắc cái này, chắc chắn không phải vô ích, hơn nữa còn cần phối hợp với minh giới chi hỏa thi triển. Đoán chừng thật là một loại bí thuật hoặc trận văn cường đại. Đúng, nhớ kỹ, nếu thật là một loại trận văn cường đại, chúng ta sẽ kiếm được. Thậm chí có người cầm giấy bút bắt đầu vẽ, đám người Bạch gia bàn tán xôn xao, duỗi dài cổ muốn xem thao tác tiếp theo của Kiều Du. Ngay lúc này, Kiều Du vẽ bốn chi xung quanh hình bầu dục, còn vẽ một hình bầu dục nhỏ hơn một chút ngay phía trên. Còn thuận tay chấm hai điểm. Không tệ, không tệ, ta quả thực là họa thánh Ngô đạo tử chuyển thế. Kiều Du hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Sau một hồi thao tác, trên bia mộ Bạch Thận Chi xuất hiện một con rùa con sống động như thật. Chác, lão ca vừa lấy giấy bút ra lập tức suy sụp, tức giận ném giấy bút xuống đất. Lão tử lấy giấy bút ra, ngươi cho ta xem rùa con hả? Những người khác phản ứng không kịch liệt như lão ca này, nhưng cũng trợn mắt há hốc mồm. Mộ phần tổ tiên bị khắc rùa con, chẳng phải là đang nói cả Bạch gia đều là rùa sao? Chuyện này mà cũng nhịn được ư? Kiều Du trong tổ Từ Hoang Địa không khỏi nhếch mày, có người khắc rùa lên mộ mà cũng nhịn không ra, cửu tổ này đúng là kẻ hung hãn. Được, nếu ngươi có thể chịu như vậy, vậy ta làm thêm một chuyện cuối cùng, nếu ngươi nhịn được cái này mà không ra, ta Kiều Du hai lời không nói, quay người đi ngay. Kiều Du nói rồi đưa tay cởi dây lưng quần, thằng nhãi này rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Thận trốn dưới đất bỗng nhiên lẩm bẩm, đáy lòng hắn có một dự cảm chẳng lành. Chỉ thấy Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, thì thào, ai ra, bỗng nhiên tiêu chảy, muốn làm chiến sĩ phun, cửu tổ đừng sợ, ta ỉa lên mộ ngươi rồi đi ngay, nói rồi Kiều Du định cởi quần. Nghe vậy, mặt Bạch Thận tái mét, nếu để Kiều Du làm được, hắn sẽ phải trải nghiệm sự ô uế về mặt vật lý vạn năm. Ngươi xúc sinh, dừng tay, hắn cuối cùng không nhịn được hét lớn, động tác của Kiều Du dừng lại, a, không làm rùa đen rụt đầu nữa à? Kiều Du liếc Bạch Thận vừa xuất hiện, nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu rời khỏi tổ Từ Hoang Địa? Bạch Thận cố nén giận nói, hắn không ngờ rằng, trước kia toàn người khác cầu xin hắn thả đi, mà giờ hắn lại phải cầu xin một người rời đi, đúng là phong thủy luân phiên, ngươi để ta đi à? Kiều Du tiện tay cầm lấy cống phẩm trên mộ Bạch Thận Chi ăn tiếp. Vậy ngươi vừa dọa ta thảm như vậy, dù sao cũng phải cho ta chút phí tổn thất tinh thần chứ. Kiều Du xoa xoa ngón tay nói, da mặt Bạch Thận khẽ giật, từ khi hắn trở thành huyết ma thi, đây là lần đầu tiên có người dám gõ cửa nhà hắn. Hắn muốn bóp chết Kiều Du, nhưng mỗi khi hắn nảy ra ý nghĩ đó, khí tức của cường giả ẩn nấp trong bóng tối lại mạnh lên một phần. Bạch Thận không chắc chắn, nghĩ ngợi rồi quyết định xả xui, tiền tài là vật ngoài thân, ta đã sớm không có, nhưng ta có thể cho ngươi thứ khác, ví dụ như chỉ đạo ngươi tận tình nhất đối nhất về nước chảy bách hóa quyền, để ngươi hoàn toàn nắm vững môn quyền pháp này. Bạch Thận ưỡn ngực, tự nhận là người khai sáng nước chảy quyền kinh, không ai có tư cách hơn hắn nói câu này. Lời nói của Bạch Thận vừa dứt, đám người Bạch gia bên ngoài lập tức nổ tung. Cửu tổ khai sáng nước chảy quyền kinh tự mình chỉ đạo nước chảy bách hóa quyền, đây là cơ duyên gì? Đừng tưởng dòng chính Bạch gia ai cũng biết môn quyền pháp này, nhưng rất ít người dám nói thật sự tu luyện được đến lô hỏa thuần thanh. Số tầng lực kinh nước chảy càng nhiều, uy lực nước chảy bách hóa quyền càng mạnh, mà càng về sau, độ khó để trồng thêm một tầng còn khó hơn trước kia trồng 100 tầng. Toàn bộ Bạch gia có thể trồng lực kinh nước chảy lên vạn tầng trở lên, nhiều nhất cũng không quá 10 người. Kiều Du này gặp vận cứt chó gì? Loại con bất hiếu đại nghịch bất đạo như hắn dựa vào cái gì có cơ hội này? Các ngươi nói có khi nào thật ra vào tổ Từ Hoang Địa rồi phóng hỏa đốt mộ tổ mới được cửu tổ ưu ái không? Một người Bạch gia bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ táo bạo. Ta thấy rất có khả năng, cửu tổ muốn, có lẽ chính là loại nhân tài dũng cảm phá vỡ quy tắc. Một người khác gật đầu đồng ý, lúc này, ý nghĩ trong lòng người Bạch gia càng lớn mật, ngay khi họ cho rằng Kiều Du sẽ vui vẻ chấp nhận điều kiện của Bạch Thận Chi. Kiều Du lại mở miệng, không cần, ta không học cái đồ chơi đó. Bạch Thận Chi ngây người, đám người Bạch gia cũng ngây người, họ nghe thấy gì, lại có người từ chối sự chỉ đạo của cửu tổ. Việc này cũng giống như Khôn Khôn từ chối lời mời của đội hồ nhân vậy, khiến người ta khó mà chấp nhận. Ngươi chắc chứ? Bạch Thận Chi không nhịn được hỏi lại. Chắc chắn, ngươi đừng nghĩ dùng mấy thứ vô dụng này lừa ta, mau lấy đồ tốt ra đây. Kiều Du thúc giục, Bạch Thận cảm thấy như tim bị ai đấm một quyền, bực bội kinh khủng, hắn tự mình dạy bảo nước chảy bách hóa quyền, lại bị chê là vô dụng. Kiều Du tất nhiên không biết ý nghĩ của Bạch Thận Chi. Dù biết hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao kỹ năng cận chiến như quyền pháp, đừng nói nước chảy bách hóa quyền hay quyền gì khác, hắn chỉ cần tốn HP dùng quỷ đồng ngàn binh đạo là học được. Còn tự thân đi học, quá thiệt, vậy ngươi muốn gì? Bạch Thận Chi mặt đen lại hỏi, thế này đi, cái huyễn cảnh của ngươi làm thế nào? Ngươi dạy ta cái đó, ta sẽ đi, thế nào? Kiều Du xoa cằm nói, huyễn cảnh của Bạch Thận Chi cực kỳ chân thực, nếu không nhờ quỷ đồng của hắn có hiệu quả phá vọng, hắn khó mà thoát khỏi huyễn cảnh của Bạch Thận Chi. Huyễn cảnh, ngươi không học nước chảy bách hóa quyền của ta, lại muốn học huyễn cảnh? Bạch Thận Chi thật sự không nhịn được nữa. Không sai, phải học cái đó. Kiều Du liên tục gật đầu, khóe miệng Bạch Thận Chi co giật, nhưng giờ hắn cũng lười quản, hắn chỉ muốn tống khứ Kiều Du càng sớm càng tốt. Được, nếu ngươi muốn huyễn cảnh ta sẽ dạy ngươi, nhưng ta nói trước, huyễn cảnh này liên quan đến đồng thuật, hiệu quả cụ thể tùy ngươi. Nói xong, đôi mắt như than lửa của Bạch Thận Chi chậm rãi sáng lên. Đối diện với quỷ đồng của Kiều Du, Kiều Du cảm giác rõ ràng, một luồng năng lượng kỳ dị đang không ngừng tiến vào quỷ đồng của mình. Lúc này, trong đám người Bạch gia bên ngoài, không ít người đau tim, chửi rủa tại chỗ, họ hận không thể thay Kiều Du đứng trước mặt Bạch Thận Chi. Nếu họ có cơ hội này, nhất định phải học nước chảy bách hóa quyền chứ không phải cái huyễn cảnh chó má gì đó. Đây quả thực là vứt dưa hấu nhặt hạt vừng, học một cái huyễn cảnh vớ vẩn thì có tác dụng gì? Và lúc này, Kiều Du cũng hoàn tất việc tiếp thu, quỷ đồng màu xanh thảm của hắn trở nên sâu thẳm hơn. Thông báo trong thế giới vang lên, chúc mừng người chơi thu hoạch kỹ năng yểm ma huyễn cảnh. Đang dung hợp với quỷ đồng, dung hợp thành công, chúc mừng người chơi Kiều Du mở khóa kỹ năng ẩn S cấp mới của quỷ đồng. Quỷ điệp huyễn yểm, quỷ điệp huyễn yểm, đẳng cấp, S cấp, hiệu quả, khi người chơi Kiều Du nắm giữ một vật phẩm mang khí tức của đối phương, có thể thông qua vật này khiến đối phương rơi vào huyễn cảnh kinh khủng. Nhắc nhở, khí tức trên vật phẩm càng mạnh, huyễn cảnh quỷ đồng huyễn yểm tạo ra càng mạnh. Chương 613, không ngờ đấy, khi Kiều Du mở mắt ra, quỷ đồng của hắn có thêm một chút quỷ dị khó tả. Dường như chỉ cần nhìn thêm một chút sẽ nổ tung, à không, dường như chỉ cần nhìn thêm một chút, sẽ không khỏi tự chủ mà lún sâu vào. Quỷ điểm huyễn yểm sao, kỹ năng này nếu tách riêng ra thì không mạnh, nhưng nếu phối hợp với thần chi đánh cắp thì, Kiều Du tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ. Thế nào, bây giờ ngươi có thể đi chưa? Bạch Thận Chi khoanh tay lạnh lùng hỏi. Có thể, Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, nếu Yêu Mặc Tư ở đây, hẳn sẽ khuyên Bạch Thận nhanh chóng trốn đi, nhưng tiếc là hắn không ở đây. Một giây sau, Kiều Du giơ hai tay lên, thần chỉ đánh cắp, không nhìn phòng ngự, không nhìn đẳng cấp, kỹ năng kinh khủng này trực tiếp đánh cắp một quyển trục từ người Bạch Thận Chi. Lần này lại không trộm được quần đùi, Kiều Du không hài lòng lắm, nhưng chuyện đến nước này hắn không quản được nhiều, vì Bạch Thận Chi đã phản ứng lại, xông về phía hắn, tiểu tử, trả quyển trục lại cho ta. Bạch Thận giận dữ, dường như quyển trục đó cực kỳ quan trọng với hắn. Quỷ điểm huyễn điểm, Kiều Du nhìn quyển trục đó, đáy mắt quỷ đồng lóe lên một vệt quang mang xanh đen. Quang mang đó cực kỳ quỷ dị, chạm vào quyển trục rồi đột nhiên lao về phía Bạch Thận Chi. Dù là Bạch Thận Chi, cũng trúng chiêu trong lúc bất ngờ không phòng bị, đôi mắt như than lửa chợt sáng chợt tắt, phảng phất đang giãy giụa. Ta đi, thật đúng là khống chế được. Kiều Du kinh ngạc mừng rỡ, ngay sau đó ngưng tụ một đoàn minh giới chi hỏa ném lên người Bạch Thận Chi. Rồi mở U Minh La sát thể, không chút do dự quay đầu bỏ chạy, Bạch Thận Chi như chết, đứng yên tại chỗ mặc minh hỏa thiêu đốt, đến khi Kiều Du đi được mười mấy mét, Bạch Thận Chi mới phản ứng lại, sau đó hắn thực hiện một hành động kinh khủng, Bạch Thận Chi lột lớp da bị minh hỏa đốt cháy xuống, như ném rác rưởi ném xuống đất, da người hắn rất nhanh bị minh hỏa đốt sạch, cơ bắp khô gầy màu nâu đỏ bám vào bộ xương trắng. Càng quỷ dị hơn là sau khi lột da, hắn không hề chảy ra một giọt máu, không có làn da Bạch Thận Chi, như một bộ chân chính huyết thi khiến người sợ hãi, hướng phía Kiều Du liền đuổi theo. Hai giây, tại thời điểm Bạch Thận Chi phản ứng lại, Kiều Du đáy lòng cũng có kết luận, mặc dù hắn không biết rõ quyển trục này có phải là vật phẩm thiếp thân của Bạch Thận Chi hay không, nhưng chỉ cần trộm được một cái quyển trục đều có thể khống chế Bạch Thận Chi hai giây. Kỹ năng quỷ đồng huyễn yểm này không thể bảo là không cường đại. Đè xuống cái thuộc tính thần chi đánh cắp 10 lần thì 9 lần quần lót. Phối hợp với quỷ đồng huyễn yểm, chẳng phải là chính là một cái ít nhất 3 giây khống chế cứng rắn. Cường giả so chiêu, chênh lệch chỉ một chút xíu là sai một ly đi một dặm. 3 giây đồng hồ thời gian, đầy đủ làm rất nhiều chuyện, có chút chân chính cường giả khoáng thế, thậm chí có thể trong vòng 3 giây bóp chết vài ức sinh mệnh vô tội. Bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, Kiều Du liều mạng hướng tổ từ đất hoang chạy ra ngoài, đồng thời đem ngọc bội Bạch Tân Ông cho hắn bóp trong tay. Nếu quả thật bị Bạch Thận Chi đuổi kịp, vậy hắn cũng không quản được nhiều như vậy, bảo mệnh là quan trọng, chỉ cần có thể xuyên qua tổ từ đất hoang, hắn liền có thể trở lại Bạch gia, tự tay cởi xuống ra người một nhà. Bạch Thận Chi lúc này đã hoàn toàn bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là nhất định phải xé nát Kiều Du. Tiểu tử này chẳng những trở mặt lừa hắn, thậm chí còn không nói võ đức, ra tay tập kích bất ngờ chính mình. Hành vi hèn hạ như vậy, khiến Bạch Thận Chi sao có thể không giận, đặc biệt là bị Kiều Du trộm đi cái kia quyển trục. Kia đối Bạch Thận Chi cực kỳ trọng yếu, trực tiếp liên quan đến việc hắn có thể hay không thoát khỏi thân phận tầng này của huyết ma thi. Bởi vậy lúc này Bạch Thận Chi cũng dùng hết toàn lực đuổi theo. hắn lúc này đã không quản cái gọi là cường giả trong bóng tối. Khoảng cách giữa hai người bị không ngừng rút ngắn, cho dù có quỷ đồng huyễn yểm trước khống chế Bạch Thận Chi 2 giây, nhưng tốc độ của Kiều Du so với Bạch Thận Chi vẫn là quá chậm. Mắt thấy lối ra đã gần ở trước mắt, nhưng với tốc độ này, Kiều Du tất nhiên sẽ bị Bạch Thận Chi bắt được trước khi chạy ra. Bạch Thận Chi trên mặt không có da đã lộ ra nụ cười nhe răng. Chuyện Kiều Du có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đường cánh tay làm xe, không tự lượng sức mình, ta nhất định phải để ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này. Bạch Thận Chi phát ra một tiếng hét to, tốc độ vốn đã cực kỳ kinh khủng lại tăng thêm một tầng. Trong tình thế cấp bách, Kiều Du móc ra hắc ám pháp trượng, bắt đầu triệu hoán Khô Lâu quân đoàn, bất quá hắn lại không để Khô Lâu quân đoàn ra ngăn cản Bạch Thận Chi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Khô Lâu nhỏ bé hắn triệu hoán trước mặt Bạch Thận Chi còn không tính là sâu kiến. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng Kiều Du vẫn không ngừng vung hắc ám pháp trượng, vì tiết kiệm pháp lực trị, hắn thậm chí không để Khô Lâu binh theo lòng đất leo ra. Mặc dù có nước mắt nữ thần gia trì, loại triệu hoán điên cuồng mặc kệ tất cả vẫn rất nhanh làm cạn kiệt pháp lực trị của Kiều Du. Mà lúc này, khoảng cách giữa Bạch Thận Chi và Kiều Du đã cực kỳ gần. Chỉ thiếu một chút là có thể sờ đến phía sau lưng Kiều Du. Lúc này Kiều Du chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, hai con người màu xanh thẳm nhìn thẳng Bạch Thận Chi, minh giới chi hỏa ụ hóa bản, một đoàn hỏa diễm màu tối tăm xông ra, đánh trúng chuẩn xác vào đầu Bạch Thận Chi, đầu Bạch Thận Chi bừng bừng bốc cháy, cả người liền như một cây diêm di động màu đỏ, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn mặc kệ tất cả, vươn tay về phía Kiều Du chộp tới, đối mặt với lợi chảo đánh tới của Bạch Thận Chi, Kiều Du năm ngón tay khép lại, nước chảy quyền kinh bắt đầu điệp ra ở quyền phong, rất nhanh liền điệp ra tới 1000 tầng. Nước chảy trăm hóa quyền, kình lực nước chảy điệp ra hướng phía Bạch Thận Chi đánh tới. Dùng ta sáng tạo quyền pháp đối phó ta, thật buồn cười, ta cho ngươi xem, cái gì mới là chân chính nước chảy trăm hóa quyền. Bạch Thận Chi biến chảo thành quyền, gần như ngay lập tức, kình lực nước chảy trong quyền của hắn đã điệp ra tới hơn vạn tầng. Quả nhiên là kinh khủng, quyền kình Kiều Du anh ra vừa tiếp xúc với Bạch Thận Chi, liền như phá vỡ cành khô mục nát, trực tiếp bị phá hủy, nắm đấm Bạch Thận Chi đánh xuyên qua quyền kình Kiều Du. Trùng điệp đánh vào nắm tay Kiều Du, hai quyền chạm vào nhau, Bạch Thận Chi không hề nhúc nhích, còn nắm đấm Kiều Du lại phát ra một hồi tiếng răng rắc. Đó là tiếng xương tay hắn gãy nứt, dưới tác dụng của bất tử chi thân, những khô lâu binh hắn vừa lưu lại dưới lòng đất cũng hóa thành bột mịn trong chớp mắt. Cả người Kiều Du như con diều đứt dây bay ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi, rõ ràng là bị trọng thương. Trên thực tế, nếu không có nhiều vong linh sinh vật chia sẻ tổn thương cho hắn, một quyền này của Bạch Thận Chi trực tiếp có thể đánh chết hắn. Nhưng sắc mặt Kiều Du lại không hề uể oải, chỉ có ý cười hưng phấn, bởi vì hướng hắn bay ngược ra, đúng lúc là vị trí lối ra tổ từ đất hoang. Ha ha ha, ngươi mắc lừa rồi, lão bức đăng, không ngờ a, đây chính là lộ tuyến chạy trốn của Kiều Du ta. Chương 614, Bạch Tân ông lửa giận, cái gì? Đáng chết, Bạch Thận Chi lúc này không đoái hoài đến não bộ đang bị minh hỏa thiêu đốt. Hướng phía Kiều Du liền vọt lên, nhưng đã quá muộn, một quyền kia của hắn căn bản không hề lưu tình, hoàn toàn là dưới tử thủ. Quyền kình kinh khủng thôi động Kiều Du lấy tốc độ siêu âm trực tiếp bay ra khỏi tổ từ đất hoang. Theo lối đi, không, quyền trục của ta, Bạch Thận Chi ở cửa ra đột ngột dừng bước chân, cả khuôn mặt đều méo mó, bên ngoài lối ra đều là dòng dõi huyết mạch của hắn. Chỉ cần hắn từ tổ từ đất hoang đi ra ngoài, thần chí chắc chắn sẽ lập tức bị dục vọng máu tươi phá hủy. Hoàn toàn trở thành một bộ huyết ma thi chỉ biết ăn. Bạch gia cũng khẳng định lại vì vậy mà thương vong thảm trọng. Bạch Thận Chi chính là vì tránh tất cả những điều này mới ngủ say trong tổ từ đất hoang. A, Bạch Thận Chi phát ra một tiếng gào thét kinh khủng, thi khí đáng sợ chấn động đến toàn bộ mộ tổ đất hoang không ngừng run rẩy. Ta nếu không giết ngươi, ta không phải là Bạch Thận Chi. Lúc này, nộ khí của Bạch Thận Chi đối với Kiều Du đã xông phá chân trời. Hắn xưa nay chưa từng hận một người như vậy, bóc đi một tầng huyết nhục, diệt minh hỏa, lý trí cuối cùng vẫn thắng lửa giận. Bạch Thận Chi nằm lại trong tổ từ đất hoang, hắn đã phát thề độc dưới đáy lòng, chỉ cần mình có thể khống chế lại khát vọng máu tươi của huyết ma thi, hắn nhất định phải lập tức lao ra, sống sờ sờ lột ra Kiều Du. Mà lúc này, Kiều Du bay ra khỏi tổ từ đất hoang, như sao băng xẹt qua không trung tổ từ Bạch gia. Bạch Thước Diêm nhanh mắt nhanh tay, bay người lên trước, ôm mông chúa tiếp lấy hắn. Lúc này, trước tổ từ, bất luận là tộc trưởng Bạch Tân Chiến, Bạch Tân Cơ, hay Bạch Tân Ông, bọn họ đều có chút trầm mặc, bọn họ tưởng tượng Kiều Du gặp phải cái gì, xảy ra cái gì sau khi tiến vào tổ từ đất hoang. Bọn họ tưởng tượng vô số kết quả, nhưng bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ, cuối cùng lại diễn biến thành kết quả này. Đầu tiên là phóng hỏa đốt mộ tổ, ngay sau đó khắc chữ Họa Vương 8 trên bia mộ tổ thứ 9. Lừa tổ thứ 9 thì thôi, còn muốn phóng hỏa đốt, một loạt thao tác của Kiều Du trực tiếp khiến mọi người ở đây đều trầm mặc. Mặc dù tổ thứ 9 luyện mình thành huyết ma thi tà ác, nhưng thao tác của Kiều Du khiến Bạch Tân Chiến cảm thấy tiểu tử này có vẻ còn tà ác hơn huyết ma thi một chút. Cuối cùng, Bạch Tân Ông mở miệng phá vỡ sự trầm mặc này, Kiều Du thành công sống sót hiện ra, dựa theo ước định, hắn có tư cách nhập tổ từ, nhận tổ quy tông, tế bái tiên tổ sao? Tộc trưởng Bạch Tân Chiến khóe miệng không khỏi co giật, sau đó mở miệng hỏi, Bạch Tân ông, ngươi có muốn nghe lại những gì ngươi vừa nói không? Một người đốt đi mộ tổ, kích thương tổ thứ 9, ngươi để hắn tiến tổ từ nhận tổ quy tông tế bái tiên tổ. Cho dù Bạch Tân ông cũng không khỏi đỏ mặt, sau đó dày ra mặt, lý lẽ hùng hồn nói, ta mặc kệ, dù sao theo ước định, hắn chỉ cần còn sống từ tổ từ đất hoang đi ra là được. Ngươi chỉ cần nói hắn thành công hay không? Sắc mặt Bạch Tân Chiến tối sầm, Bạch Tân Cơ thấy vậy, lập tức nhảy ra, Bạch Tân ông, ngươi đừng vô lý làm ầm ĩ. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay Kiều Du không những không được vào tổ từ, ta còn muốn trị tội bất hiếu của hắn, dám đối xử như vậy với tổ thứ 9, thật là gan lớn bằng trời. Tổ thứ 9, tổ thứ 9 đem mình luyện thành huyết ma thi, ngươi không ngại để cháu trai Bạch Hạ Sơn của ngươi vào xem thử. Xem tổ thứ 9 còn nhận những đời sau như chúng ta không? Bạch Tân ông cười lạnh, sắc mặt Bạch Tân Cơ biến thành màu đen, Bạch Thận Chi vừa bị minh hỏa bỏng, lúc này cần máu tươi để chữa thương, hiện tại đừng nói là Bạch Hạ Sơn, ngay cả chính hắn đi vào tổ từ đất hoang, đoán chừng cũng bị Bạch Thận Chi nuốt sống lột ra. Vậy thì sao, biến thành huyết ma thi, chẳng lẽ có thể thay đổi sự thật hắn là tổ thứ 9 sao? Bạch Tân Cơ trực tiếp bắt đầu làm rối tung lên, bỏ qua thật, tổ thứ 9 làm thế nào là chuyện của hắn, chúng ta không xen vào, nhưng những người làm con cháu bất hiếu như chúng ta thì nên bị phạt. Hay cho câu bỏ qua sự thật, ngươi cũng bỏ qua sự thật, vậy ngươi còn nói mẹ gì nữa? Bạch Tân ông trực tiếp chửi tục, sau đó lười biếng để ý đến Bạch Tân Cơ, trực tiếp nhìn về phía tộc trưởng đương nhiệm Bạch Tân Chiến. Bạch Tân Chiến, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Cho hắn tiến tổ từ, cùng trừng phạt hắn, điều này không xung đột, nhưng bất luận thế nào, thần vật minh giới chi hỏa không thể rơi vào tay một tiểu bối. Bạch Tân Chiến lạnh lùng liếc Kiều Du, sau đó nói tiếp, như người ta vẫn nói thất phu vô tội hoài bích có tội. Một tiểu bối trưởng khống minh hỏa, quá mức nguy hiểm, với tư cách là tộc trưởng Bạch gia, Bạch Tân Chiến 10 phần tinh tường giá trị của minh giới chi hỏa. Phải biết rằng, từ khi chiến dịch chư thần hoàng hôn kết thúc, lối vào minh giới cũng đi theo im hơi lặng tiếng biệt tích. Kiều Du có thể thu được minh giới chi hỏa, chứng tỏ hắn đã từng vào minh giới, hoặc tiếp xúc với cường giả đến từ minh giới, chỉ cần có thể nắm giữ minh giới chi hỏa, thực lực của hắn Bạch Tân Chiến nhất định có thể tăng lên một tầng. Mà một khi thông qua minh hỏa tìm ra minh giới thực sự, đó càng là một khoản kinh thiên bảo tàng. Phải biết rằng, rất nhiều chí bảo trong minh giới đối với người minh giới mà nói đều vô dụng, nhưng đối với người sống thì lại hoàn toàn khác. Ha ha ha ha ha, Bạch Tân ông bỗng nhiên cười lên, chỉ là tiếng cười kia tràn ngập hàn ý vô tận, người già thành tinh như hắn làm sao có thể không nhìn ra Bạch Tân Chiến mưu đồ minh hỏa của Kiều Du, hay cho câu thất phu vô tội hoài bích có tội. Bạch Tân Chiến, người thật không hổ là tộc trưởng Bạch gia, ngay cả cướp đồ cũng có thể tìm được lý do đường hoàng như vậy. Cướp đồ thì chưa đến mức, chỉ là thay hắn tạm thời đảm bảo thôi, đợi đến khi hắn thực lực cường đại, gia tộc tự nhiên sẽ trả lại minh giới chi hỏa cho hắn. Bạch Tân Chiến sắc mặt như thường, căn bản không bị ảnh hưởng bởi Bạch Tân ông. Kiều Du cũng hiểu rõ tình hình, Bạch Tân Chiến lão nhân này xem ra muốn tham minh hỏa của hắn. Kiều Du làm sao có thể chịu, trực tiếp mở miệng châm chọc, tộc trưởng đúng không, đã ngươi nói vậy, vậy ngươi có tiểu lão bà trẻ đẹp nào không? Ngươi tuổi này chắc không ra gì rồi, ngươi đưa tiểu lão bà của ngươi đến đây, ta đảm bảo cho ngươi mấy ngày, đợi ngươi khôi phục nam tính hùng phong, ta sẽ trả lại tiểu lão bà cho ngươi. Càn rỡ, Bạch Tân Chiến gầm lên, trưởng bối nói chuyện, nơi này có phần cho tiểu bối như ngươi mở miệng sao? Mắt không tôn trưởng, vả miệng, vâng, Bạch Tân Cơ cười gằn giơ tay lên, quạt về phía Kiều Du, trưởng phong kinh khủng này cho thấy một khi cái tát này giáng xuống, ít nhất cũng sẽ ra chóc thịt bong. Ba, từng tiếng bạt tay giòn giã vang lên, một người ảnh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn có hai chiếc răng mới toanh, điều khiến người kinh ngạc là, người ngã xuống không phải Kiều Du, mà là Bạch Tân Cơ. Bạch Tân ông, ngươi dám chống lại mệnh lệnh tộc trưởng, động thủ với ta. Trong mắt Bạch Tân Cơ tràn đầy oán độc, Bạch Tân ông chỉ bình thản thu tay, căn bản không để ý đến Bạch Tân Cơ, mà nhìn về phía Bạch Tân Chiến, đã ngươi không cần mặt, vậy thì vạch mặt hoàn toàn a. Ta, Bạch Tân ông, với tư cách là tộc trưởng của nhiệm kỳ trước, hiện tại chính thức sử dụng tộc quy Bạch gia điều thứ 44, phát động khiêu chiến với ngươi. Chương 615, tộc quy thứ 44 điều. Tiếng Bạch Tân ông vừa dứt, toàn trường một mảnh xôn xao. Người trẻ tuổi đều vẻ mặt mờ mịt, còn không ít người Bạch gia lớn tuổi thì hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, điều thứ 44 của tộc quy từ khi ra mắt đến nay chưa từng được sử dụng. Không ít tiểu bối Bạch gia còn ít tuổi nhịn không được hỏi người bên cạnh. Chúng ta có điều thứ 44 của tộc quy sao? Đó là gì? Một lão giả lớn tuổi vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng giải thích, tộc quy thứ 44 điều quy định, khi một tộc trưởng đã từng đảm nhiệm cảm thấy tộc trưởng đương nhiệm khó đảm nhiệm chức vị này, tộc trưởng tiền nhiệm có thể phát động khiêu chiến với tộc trưởng đương nhiệm. Một khi tộc trưởng đương nhiệm thất bại, sẽ bị bãi miễn chức vụ tộc trưởng. Đáy mắt lão giả kia tràn đầy chấn kinh, tiếp tục nói, từ khi Bạch gia thành lập đến nay, Điều thứ 44 này của tộc Quy chưa từng có ai sử dụng. Bạch gia có lẽ sắp biến thiên. Sắc mặt Bạch Tân Chiến và Bạch Tân Cơ trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ sở dĩ hao hết tâm tư muốn đuổi Bạch Tân Ông ra khỏi Bạch gia là sợ có ngày này. Cho dù Bạch Tân Ông vì con gái mất tích mà hoàn toàn đánh mất đấu trí, bọn họ cũng chưa từng lơi lỏng, muốn đuổi Bạch Tân Ông đi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ Bạch Tước Diêm biến mất 20 năm lại đột nhiên trở về. Còn mang về cho Bạch Tân Ông một người cháu trai. Lúc này Bạch Tân Ông liền như một đầu hùng sư tỉnh giấc từ giấc ngủ mê. Hướng phía thế nhân lộ ra răng nanh của chính mình. Tốt, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta tại nước chảy đài chờ ngươi. Bạch Tân Chiến quay người liền đi. Nước chảy đài là một chiến đài của Bạch gia, do tổ thứ 9 Bạch Thận Chi chế tạo năm xưa, thậm chí có thể gánh vác được dư ba chiến đấu của cường giả ngụy thần giai. Ngày thường, đồng tộc Bạch gia không được hạ tử thủ, cho dù đem đối phương đánh thành trọng thương, cũng không được tộc Quy cho phép, còn nhận trừng phạt, nhưng nếu thật có cái gì sinh tử đại thù không giải quyết được, thì hai bên có thể leo lên nước chảy đài. Một khi lên nước chảy đài của Bạch gia, chính là sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Bạch Tân Chiến dẫn đầu leo lên nước chảy đài, sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Tân Ông theo sát phía sau, nhảy lên đứng đối diện Bạch Tân Chiến. Hai người còn chưa bắt đầu động thủ, khí tức kinh khủng đã áp sập thiên khung, khiến tất cả mọi người Bạch gia bị ép đến không thở được. Thật đáng sợ, đây chính là Hàm Kim Lượng của đời trước tộc trưởng và đương nhiệm tộc trưởng sao? Ngươi nói ai sẽ thắng? Không biết rõ, nhưng ta càng xem trọng tộc trưởng Bạch Tân Chiến, dù sao khi hắn tiếp nhận trước tộc trưởng, đã là cường giả ngụy thần giai thành danh nhiều năm, mấy năm nay càng vất vả bế quan, thực lực một thân càng thêm sâu không lường được. Hơn nữa quan trọng hơn, tộc trưởng Bạch Tân Chiến tuổi trẻ hơn một chút. Đám người Bạch gia nghị luận nhau nhau, tất cả mọi người biết, một khi trận chiến này mở ra, ắt sẽ kinh động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.